Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196: Lại đem sự tình làm lớn chuyện. Chương 195: Lại đem sự tình làm lớn chuyện. Mọi người tại di tích bên ngoài chờ đợi hơn nửa ngày. Cuối cùng Giang Hạo nhìn thấy Kim Long dẫn người đi vào. Bên ngoài từ một vị khác trúc cơ viên mãn sư huynh tạm thời tiếp quản. Nhưng là vài trăm người bên trong trúc cơ viên mãn không ít. Đối phương rất khó phục chúng. Giang Hạo cũng không thèm để ý. Nơi này cách thấp bé ma nhân ẩn thân còn rất xa. Hẳn không có kim đan cấp bậc ma nhân. Không phải hắn liền rất phiền phức. Đến lúc đó xuất thủ không được. Trốn cũng dễ dàng bị để mắt tới. Những ngày qua hắn hiểu được một sự kiện, đó chính là mệnh lệnh đầu nguồn là hắn cắt nát. Như thế xem ra, dù là Dạ Cơ sư tỷ bọn hắn tìm được đầu nguồn, đi vào cũng là chịu chết. Không đề cập tới nguyên thần cấp bậc hộ vệ, vẻn vẹn thấp bé ma nhân đều là nguyên thần tu vi. Cho nên muốn ngăn cản bọn hắn, liền cần nguyên thần tu sĩ tiến về. Sư huynh nghe qua nơi này sao? Tân Ngọc Nguyệt hỏi thăm Trịnh Thập Cửu, chưa từng nghe nói qua. Trịnh Thập Cửu lắc đầu nói, ta xem qua không ít liên quan tới ma quật ghi chép. Chưa hề nói có kỳ quái kiến trúc, nhưng là rất nhiều nơi đều ghi chép ma quật có thật nhiều cơ duyên. Gặp được cái gì cũng có khả năng. Ma quật có cơ duyên đại gia lòng dạ biết rõ. Người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều chiếm được quá một vài thứ. Linh dược, linh vật. Cơ hồ đều có thể gặp phải. Giang Hạo những ngày qua cũng gặp phải một chút linh dược. Mặc dù không phải rất tốt. Nhưng là thành thục sau bán cái hơn ngàn linh thạch vẫn là có thể. Chỉ là thành thục cần không ít thời gian. Cấy ghép lại rất dễ dàng tử vong. Cuối cùng hắn từ bỏ. Tiếc nuối duy nhất là. Thanh lý ma nhân 2 tháng. Hắn chỉ lấy đến một chút màu trắng bọt khí. Liền ngẫu nhiên trên đường nhặt được 1-2 cái màu lam bọt khí. Hết thảy phảng phất về tới vừa mới nhập môn lúc. Góp nhặt tu vi cùng khí huyết. Toàn bằng vận khí. Không biết bên trong sẽ có cái gì. Nhạc Du nhìn xem di tích rất là tò mò. Cũng không làm sao an toàn. Giang Hạo không lạnh không nhạt nói câu. Chỉ là không đợi bọn hắn thảo luận bao lâu. Giang Hạo lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Có người đến. Hắn nhắc nhở, cảm giác nhạy cảm loại sự tình này không ít người đã biết được. Liền không có cần thiết giấu giếm. Chỉ cần không biểu hiện quá khoa trương liền tốt. Quả nhiên, có một đám người chính hướng bên này mà tới. Cầm đầu Giang Hạo nhận biết, là bọn hắn Đoạn Tình Nhai Ninh Tiên Sư Tỷ. Nguyên thần sơ kỳ, bọn hắn có thể tới. Nói rõ song phương là hỗ thông. Những người khác cũng phản ứng lại. Trong lúc nhất thời có chút khẩn trương, Ninh Tiên ghi danh tự, lại thả ra uy áp, sau đó nói, ai là người phụ trách, ra nói rõ tình huống. Lúc này, trước đó vị kia trúc cơ viên mãn mới lạnh mình đi tới. Lần này náo nhiệt, bất quá cũng an toàn. Trịnh Thập Cửu có chút bỏ đá xuống giếng, cường giả đến cũng nói bọn hắn an toàn rất nhiều. Tiến vào, Ninh Tiên nhướng mày. Sau đó để mấy cái kim đan vây quanh di tích. Ở những người khác cho là bọn họ cũng muốn đi vào lúc. Lại đột nhiên nghe được khó có thể tin mệnh lệnh. Nếu có người mang theo màu đỏ đồ vật ra. Không cần chần chờ. Đánh chết tại chỗ. Nhất định phải tại hắn ra trước đánh giết. Chỉ cần có hồng quang hiện ra tuyệt không muốn lưu thủ. Lần này Trịnh Thập Cửu bọn người chấn kinh. Căn bản không biết đối phương vì sao như thế. Giang Hạo lông mày cau lại, Ninh Tiên Sư tỷ rõ ràng biết bên trong là cái gì. Chỉ là hắn có chút không hiểu, đã di tích tồn tại bị biết được, vì sao lại mặc kệ khống bên này. Rất nhanh hắn liền phát hiện Ninh Tiên Sư tỷ để cho người ta truyền tin trở về. Tựa hồ đối với di tích xuất hiện cảm giác ngoài ý muốn. Chẳng lẽ di tích là đột nhiên nổi lên mặt nước? Giang Hạo cảm thấy khả năng cực cao. Không phải vì cái gì đi vào dễ dàng như vậy. Về phần tại sao nổi lên mặt nước. Tự nhiên là những cái kia ma nhân kiệt tác. Mà di tích có nhất định khả năng cũng là tông môn tiền bối trấn áp hạch tâm lúc cùng nhau trấn áp. Đồ vật. Nếu như loại này suy đoán thành lập. Như vậy ma quật khả năng có càng nhiều di tích. Lúc này Kim Đan sư huynh sư tỷ bắt đầu sơ tán đám người. Không ít người phát hiện Ninh Tiên sư tỷ đối đãi cửa vào di tích như lâm đại địch, bên trong đến cùng là cái gì? Sẽ để cho Ninh Tiên sư tỷ như vậy khẩn trương. Ta nhớ được nàng là nguyên thần kỳ cường giả. Trịnh Thập Cửu trăm mối vẫn không có cách giải. Giang Hạo lắc đầu, hắn biết nhưng cũng không có cách nào nói ra miệng. Dù sao Ninh Tiên sư tỷ phòng bị đồ vật liền ở trên người hắn. Bị phát hiện, cũng không biết gặp phải lấy cái gì. Trong đêm, dưới ánh sao, tất cả mọi người nhìn chằm chằm cửa vào di tích. Đạp, đạp, tiếng bước chân theo nhập khẩu xuất hiện. Nhân số một điểm không ít. Trong lúc nhất thời đám người khẩn trương lên. Ninh Tiên tiên tử đôi mắt đẹp khẽ động. Âm thanh lạnh lùng nói. Bên trong người toàn bộ dừng lại bộ pháp. Cái thứ nhất trước hướng mặt ngoài đi. Đứng tại cửa đừng nhúc nhích. Nếu không giết chết, các ngươi điên rồi. Là ta Kim Long. Kim Long lớn tiếng kêu lên. Tựa hồ có chút phẫn nộ. Bộ pháp không giảm phản nhanh. Ta nói. Dừng lại. Ninh Tiên tiên tử thanh âm băng lãnh. Như là băng tiết phong bão. Oanh. Trong lúc nhất thời. Nguyên thần sơ kỳ lực lượng quét ngang bát phương. Ầm. Lực lượng cường đại đem bên trong người toàn bộ trọng thương. Kêu rên hoảng sợ âm thanh truyền ra. Từng cái leo ra. Tiếp nhận thẩm vấn cùng kiểm tra. Phàm không phối hợp người coi là phản tông. Đánh chết tại chỗ. Ninh tiên thanh âm trầm thấp. Trong lúc nhất thời. Bên trong bị thương Kim Long sợ choáng váng. Miệng đầy đáp ứng. Rất nhanh hắn cái thứ nhất leo đến cửa. Trong lúc nhất thời hắn ngây ngẩn cả người. Trước mắt hơn 10 vị kim đan đem hắn vây quanh. Cái này khiến hắn có chút mê mang. Người đi vào đạt được cái gì? Lại gặp được cái gì? Ninh tiên tiên tử trực tiếp hỏi. Chúng ta chỉ thấy được nổi bồng bềnh giữa không trung bệ đá cùng con đường. Còn có mấy cỗ thi thể. Cái khác liền không có thấy được. Cũng không có đạt được bất kỳ vật gì. Kim Long nói. Có từng thấy hồng quang sao? Ninh tiên tiên tử hỏi. Không có, Kim Long liền vội vàng lắc đầu. Xác thực chưa thấy qua hồng quang. Ngươi có đi khắp tất cả địa phương sao? Ninh tiên tiên tử hỏi. Hẳn là có, nhưng là chúng ta cũng không biết có hay không ẩn tàng địa phương. Kim Long chi tiết nói. Hắn xác thực đi khắp đã biết tất cả địa phương. Nhưng là không có tìm được dạ cơ. Cũng không có tìm được bất luận cái gì bảo vật. Túi trữ vật đồ vật toàn bộ lấy ra. Không còn một mống, Ninh tiên tiên tử nói. Kim Long mặc dù không nguyện ý, nhưng là cũng nhất định phải nghe lệnh làm việc. Hắn phát hiện bản thân phàm là dám nói cái chữ không, liền sẽ chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời hắn có chút hối hận. Bản thân tiến nơi này làm gì? Rất nhanh tất cả mọi người kiểm tra qua. Không có bất kỳ cái gì hồng quang hoặc là tương quan đồ vật. Ninh tiên nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật đem những người này toàn bộ đánh giết ở bên trong thích hợp nhất. Nhưng là dù là giết cũng phải xác định đồ vật có hay không được mang đi ra. Cho nên giết ý nghĩa không lớn. Trừ phi thật phát hiện. Như vậy hết thảy không thể vãn hồi. Chỉ có thể giết. Sau đó chờ đợi tông môn xử lý. Kỳ thật nàng cũng không biết bên trong là cái gì. Hết thảy đều là nghe lệnh làm việc. Chuyện này không ai có thể chống lại. Bất quá không có liền tốt. Nếu có, nàng có thể hay không sống sót đều là hai chuyện. Trong địa đồ nơi này vốn phải là mặt cỏ, mà không phải cái gì kiến trúc. Đạt được mệnh lệnh, là để nàng tới đây xem xét tình huống. Không thấy kiến trúc tốt nhất. Một khi nhìn thấy nhất định phải giữ vững chờ đợi xử lý. Bất kỳ người nào không được đi vào. Một khi có người tiến vào nhất định phải điều tra rõ ràng. Trong mệnh lệnh cảnh cáo là, hồng quang nếu là xuất hiện tại kiến trúc bên ngoài, không ai có thể sống. Cho nên sang đây xem đến một đám người vây quanh ở nơi này. Nàng liền biết không ổn, may mắn, tạm thời không ngại, đem bọn hắn khống chế lại, chờ chấp pháp đường đến thẩm vấn. Ninh tiên tiên tử phân phó nói, chuyện này nàng không làm được quyết định, cho nên chỉ có thể lâm thời khống chế tốt cục diện. Nhìn xem đây hết thảy, Giang Hạo trong lòng thở dài một cái. Ảnh hưởng rõ ràng lớn như vậy, May mà không ai dự định đi vào tìm tòi hư thực. Dạng này bọn hắn liền không xác định đồ vật phải chăng bị mang đi. Hắn đang nghĩ, chấp pháp đường người có thể hay không bị điên. Tra một lần tất cả mọi người chữ vật pháp bảo. Theo lý thuyết sẽ không. Dù sao cái kia lúc bị bắt Liễu Tinh Thần cũng không có tư cách tra. Chỉ có thể người phụ trách chủ yếu tra. Nhưng là tông môn cao tầng nếu như biết Thiên Cực Ách Vận Châu. Ai biết có thể hay không thật tra một chút. Phải biết Thiên Cực Ách Vận Châu một khi xuất hiện tại tông môn nội bộ. Toàn bộ Thiên Âm Tông đều xong. Giang Hạo một mặt bình tĩnh. An tâm chờ đợi chấp pháp đường đến. Hết chương.